Đây là điểm báo huỳnh hoặc thủ tâm. Công chúa, công chúa là yêu nghiệt hạ phàm, nhất định sẽ hủy diệt Bắc Hán ta. Một tràng tiếng khóc của trẻ con vang lên giữa bầu trời tĩnh lặng, dường như muốn xé toạc trái tim của Lệnh Viêm gia. Nàng giật mình bừng tỉnh, cặp mắt bất giác mở to. Khánh Vương cũng giật mình, sau đó liền mừng rỡ nói, Lệnh Viêm, nàng tỉnh rồi à? Lệnh Viêm ngẩn ngơ nhìn hắn, khàn giọng hỏi, Triều Nhi chưa rủ sao? Khánh Vương không nói gì. Nàng lại hỏi, là Thụy Vương ra tay ư? Phải. Bắc Hán sắp diệt vong sao? Đã bị Dạ Lang chiếm mất vùng lãnh thổ phía Bắc, bây giờ Dạ Lang đã đổi tên thành Bắc Tề rồi. Ngài không gạt ta chứ? Khánh Vương bình tĩnh nhìn nàng. Không, ta không gạt nàng. Lệnh Viêm ọe một tiếng, nôn ra một ngụm máu tươi. Vừa nghĩ đến việc Chiêu Nhi đã xảy ra chuyện, trái tim nàng liền đau như cắt, đau đến nỗi muốn chết đi ngay lập tức. Khánh Vương ôm chặt lấy tấm thân không ngừng run rẩy của nàng, cắn răng nói, nàng nghe đây, nàng đang mang cốt nhục của ta trên người, nàng nhất định phải cố gắng sống tiếp cho ta. Cốt nhục? Nàng khẽ lẩm bẩm nói. Lệnh Viêm, nàng thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Ngay đến người thân duy nhất trên đời cũng không cần nữa ư? Chỉ hai câu ngắn gọn đã đánh trúng vào chỗ yếu mềm nhất trong trái tim của Lệnh Viêm. Người thân? Thì ra nàng vẫn còn một người thân nữa sao? Hết chương 66. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Đế Hoàng Phi, chương 67. Chẳng rõ Khánh Vương đã đi được bao lâu, Lệnh Viêm vẫn ngồi ngẩn ngơ một mình, tựa lưng vào chiếc gối mềm. Ngoài cửa sổ ánh dương rạng rỡ, muôn vàn tia sáng chiếu vào trong phòng. Bàn tay lạnh băng nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng. Hắn nói nàng đã mang đứa con của hắn trong người, nhưng nàng không hề cảm thấy vui sướng khi được làm mẹ, chỉ cảm thấy bản thân gần như hoàn toàn tê dại. Nhưng mỗi lần nhớ đến Chiêu Nhi còn ít tuổi, bao nhiêu năm nay nàng chưa từng đau đớn đến thế này. Đó là đứa bé mà nàng trông nom từ nhỏ. So với Đoan Phi, Chiêu Nhi còn gần gũi với nàng hơn. Tiếng khóc của đứa bé, mùi máu tanh nồng, tất cả như một tấm lưới thật lớn chậm rãi bọc lấy nàng. Những cảnh tượng đó hoặc quen thuộc hoặc xa lạ, mỗi lần nghĩ đến đều khiến nàng run rẩy đau đớn. Gió đêm thổi mạnh, nhưng trong không khí vẫn còn một tia oi bức. Trong cung truyền ra tin tức long thể của hoàng đế Nam Việt đang xấu đi. Suốt cả đêm lão chỉ chịu một mình Khánh Vương vào cung nghị sự. Ngày hôm sau, tin đồn hoàng thượng muốn lập Khánh Vương làm thái tử lan truyền khắp triều đình. Quần thần đều thừa cơ muốn ngả về phía Khánh Vương. Tố Tố dắt tay thị nữ ở trong phủ đi ra, một tiếng vương phi vang lên. Nàng ngước mắt nhìn, thấy Doãn Dật đang đứng bên dưới gốc cây ngoài phủ. Tố Tố ngẩn người, sau đó bèn đuổi thị nữ đi một mình bước lên phía trước. Sao huynh lại tới đây? Doãn Dật lòng thầm buồn bã, giọng nói hơi trầm xuống. Ta muốn làm phiền muội một chút. Tố Tố thần sắc âu sầu, cũng đoán được vài phần bèn nhỏ giọng hỏi, có liên quan đến huyên nhi sao? Doãn Dật gật đầu đáp, nàng hiện đang ở trong U Loan viện, ta không thể trực tiếp đến gặp nàng, nhưng Tố Tố muội thì có thể. Ở nơi không có người, y rốt cuộc đã gọi tên nàng, không còn gọi là Phương Vi một cách xa lạ như trước nữa. Tố Tố sắc mặt điềm đạm như thường, hơi cúi đầu xuống mới thở dài nói, điện hạ không thích muội tự mình tới biệt viện, muội cũng rất lo lắng cho huyên nhi, nghe nói muội đã hôn mê nhiều ngày rồi, đến bây giờ mới tỉnh lại, hơn nữa vừa có thai, điện hạ không muốn muội ấy kích động, huynh có việc gì gấp không? Tố Tố nói xong lại ngước mắt lên nhìn Doãn Dật. Doãn Dật ngẩn người, nàng nói cái gì? Kiều Nhi đã mang thai rồi ư? Là cái thai của nàng và Khánh Vương sao? Ngón tay chạm vào bức thư trong tay áo bất giác run lên lẩy bẩy. Y biết bây giờ mình không thể đi gặp nàng, nhưng chuyện ở Bắc Hán cần nàng biết được chân tướng. Tố Tố lại nói nàng đã có thai rồi, y có nên nói cho nàng biết chân tướng không? Trái tim y đau đớn khôn tả. Quả đúng là tạo hóa trêu ngươi, Doãn Dật. Thấy y không nói gì, Tố Tố bèn khẽ gọi một tiếng. Y ngẩn ngơ lùi về phía sau mấy bước, lắc đầu nói, không sao, ta không sao cả, ta chỉ muốn biết cô ấy có khỏe không thôi. Tố Tố nhìn y với vẻ thương xót, thần sắc y trắng bệch, chắc hẳn là vị Lệnh Viêm có thai chăng? Tố Tố khẽ thở dài một tiếng chậm rãi nói, huynh cứ yên tâm, điện hạ sẽ không bạc đãi huyên nhi đâu. Nếu huynh muốn tốt cho muội ấy, sau này đừng nên tìm muội ấy nữa. Muội phải về Tô phủ trước đây, xin cáo từ. Doãn Dật vốn đã bần thần ngẩn ngơ, lúc này nghe Tố Tố muốn đi thì mới lùi về phía sau nửa bước cúi đầu nói, cùng tiễn vương phi.

Trong cơn triền miên lúc nửa đêm, nàng hoàn toàn có thể một đao giết y, báo thủ cho Chiêu Nhi. Nhưng hồi lâu sau đó, nàng lại buông tay. Giết hắn rồi thì sao? Đáng hận nhất là nàng đã mang đứa con của hắn ở trong bụng. Nửa đêm trời chợt đổ mưa rả rích đến khi trời sáng. Buổi chiều hôm sau Khánh Vương tới, bên ngoài vẫn mưa rơi lất phất. Hắn không hề cầm ô, trên mái tóc bám hai tầm nước mỏng. Hắn chỉ tiện tay phủi nhẹ một chút, sau đó vén rèm đi vào. Hôm qua anh Tịnh tới đây sao? Hắn vừa mở miệng liền hỏi ngay chuyện này. Lệnh Viêm không trả lời, ngước mắt lên nhìn hắn. Ta muốn gặp Đoan Phi. Lần này nàng cũng chỉ gọi nàng ta là Đoan Phi, ý chưa từng thừa nhận ta là hoàng thái hậu của Bắc Hán. Khánh Vương thoáng ngẩn người rồi lại nghe nàng nói, ngài đã từng đồng ý với ta. Hắn chỉ thấy sắc mặt của nàng trở nên hờ hững mà điềm đạm, khó có thể phân biệt được giận hay là mừng. Sau một thoáng hắn mới gật đầu nói, phụ hoàng sai ta tới Bắc Hán một chuyến, ta sẽ mang nàng theo cùng. Nàng lại cất tiếng hỏi thêm một câu, ngài cũng đi sao? Hắn khẽ ừ một tiếng. Lệnh Viêm bỗng nở nụ cười nhẹ nhàng nói, rất tốt, vậy hãy để nàng giải quyết toàn bộ mọi việc ở Bắc Hán luôn. Thượng tuần tháng 6, Khánh Vương đích thân tới Bắc Hán nghị sự. Tuy nó là nghị sự, nhưng thực ra chỉ cần người có mắt đều hiểu, Nam Việt dốc sức cứu Bắc Hán từ trong tay của Dạ Lang, thật sự sẽ trả lại Giang Sơn cho nhà họ Lưu sao? Đáp án vốn hết sức rõ ràng. Trung tuần tháng 6, đoàn người đã tới Thịnh Kinh của Bắc Hán. Chốn đô thành Thịnh Kinh phồn hoa của Bắc Hán nay đã chẳng còn phong thái như xưa. Trên đường lớn ngõ nhỏ đã chẳng có một bóng người, trăm họ bị ép phải ở trong nhà. Các bá quan văn võ thì đã sớm bị giam lỏng. Quân đội Nam Việt thực ra chưa từng rút khỏi Bắc Hán. Bắc Hán hiện giờ bên ngoài vẫn còn, nhưng từ lâu đã là hữu danh vô thực. Lệnh Viêm run rẩy vén rèm xe lên, nước mắt lưng tròng nhìn con đường trống trải bên ngoài, một tay vội vàng đưa lên bụng miệng tránh bật khóc thành tiếng. Khánh Vương cưỡi trên một con tuấn mã màu nâu, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua từng con ngõ tĩnh mịch. Khí chất ngạo ngược của bậc vương già đều biểu lộ rõ ràng. Xe ngựa đi thẳng qua cửa cung. Trong cơn mơ màng, thời gian dường như trở lại về khi đó. Văn võ bá quan đứng tại nơi này tiễn nàng rời kinh, còn có Thế Huyền và Chiêu Nhi nữa. Bọn họ ngồi cùng một chiếc xe với nàng. Nàng không muốn Thế Huyền đưa tiễn quá xa, nhưng y lại nhất quyết không chịu. Nếu sớm biết có kết cục thế này, liệu ngày đó nàng có đi không? Nhị tiểu thư, điện hạ sai thuộc hạ tới hỏi, tiểu thư có muốn đi gặp thái hậu của Bắc Hán trước không? Bên ngoài một giọng nói gã thị vệ vang lên. Lệnh Viêm giấu đi cái lạnh thấu xương ở trong lòng, hít sâu một hơi sau đó nói, không, người đi nói với điện hạ, ta muốn gặp Dương Ngự Thừa trước. Hết chương 67. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.